Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 83, 83. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lớn, đá vụn văng khắp nơi. Bức tường mỏng hơn Vệ Phục Nguyên dự đoán, hơn nữa xi măng cũng giòn, lập tức nứt một mảng lớn. Anh không tiếp tục nữa mà cảnh giác lùi lại, đề phòng có thứ gì đó đột nhiên chui ra từ trong tường. 3 giây sau, không có bất kỳ động tĩnh nào. Bác Tuyền bật đèn pin điện thoại, dọi thẳng vào cái lỗ trên tường. Trong lỗ là một không gian không sâu lắm, ước chừng khoảng 1 mét, như thể có thể nuốt chừng ánh sáng. Khi đèn pin chiếu vào, chỉ nhìn thấy một vùng bóng mờ ảo. Vệ Phục Uyên tiến lên một bước, vừa gõ vừa cày, dùng sức vào cái lỗ. Lỗ thủng nhanh chóng được mở rộng, hai người cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình phía sau bức tường. Đó là một căn phòng nhỏ, chiều dài và chiều rộng gần như bằng nhau, khoảng 2 mét, nhưng chiều sâu chỉ có 1 mét. Giữa phòng đặt một cái bàn thờ nhỏ hình chữ nhật, chính giữa bàn là một bức tượng Quan Âm bằng đồng thau. Bức tượng Bồ Tát này được chạm khắc tinh xảo, khuôn mặt đoan chính hiền từ, hai mắt hơi rũ xuống, khóe môi mỉm cười, một tay nâng bình dương chi tịnh, một tay làm dáng cầm hoa. Mặc dù đã ở trong căn mật thất không thấy ánh mặt trời này suốt 50 năm, nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu gì xét. Bề mặt đồng thau bóng loáng như mới, dưới ánh đèn pin, thậm chí còn phát ra ánh sáng rực rỡ gần như vàng. Quả nhiên ở đây, Vệ Phục Uyên nhìn chằm chằm bức tượng Quan Âm, ánh mắt có chút ngây dại. Rõ ràng nó chỉ là một món mỹ nghệ bình thường, tinh xảo và đẹp mắt là cùng. Nhưng Vệ Phục Uyên ngay khi nhìn thấy nó đã bất giác nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Mình muốn nó, Vệ Phục Uyên nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng mình. Mình phải có được nó, phải có được nó ngay bây giờ. Anh vô thức bước tới một bước, đưa tay về phía bức tượng Quan Âm bằng đồng thau. Tiểu vệ, Bác Tuyền vỗ một cái vào lưng Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên nhanh chóng tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, anh chửi một tiếng, cái tượng Quan Âm này rốt cuộc là sao vậy? Thuật thôi miên à, sao nhìn nó lại khiến người ta muốn vậy? Đúng vậy, Bác Tuyền gật đầu, bởi vì đây không phải tượng Quan Âm bình thường. Cậu nhếch cằm về phía bức tượng Quan Âm. Cậu cẩn thận mà, nhìn, xem. Vệ Phục Uyên biết ý của Bác Tuyền, cố gắng nín thở một lát, muốn mở thiên nhãn thông mà anh vẫn chưa thuần thục. Nhưng đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một tiếng rất nhỏ. Rắc, Bác Tuyền giơ đèn pin lên, dọi thẳng vào bức tượng Quan Âm đó. Rắc, lại một tiếng nữa, trong ánh đèn pin, Bác Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn rõ, khóe mắt trái của bức tượng Quan Âm nứt ra một khe hở. Vết nứt cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện. Nhưng những tiếng kim loại vỡ vụn liên tiếp đó hoàn toàn không dừng lại. Trong lúc hai người chăm chú nhìn, vết nứt trên mí mắt tượng Quan Âm không ngừng mở rộng, không ngừng kéo dài, đi ngang qua toàn bộ mắt trái, phía trên nối liền đến vương miện hình vân tay, phía dưới thì thẳng đến khóe môi. Rắc, theo tiếng nứt vỡ lớn hơn những lần trước, mặt tượng Quan Âm tách làm đôi, nứt thành hai nửa. Ngay sau đó, một búi tóc lớn đột nhiên trào ra từ khe nứt, rụ xuống như một con rắn vướng víu, càng duỗi càng dài, cho đến khi kéo dài ra sàn nhà. Vệ Phục Uyên hít một hơi khí lạnh thật dài. Cái lượng tóc này, quả thực nhiều đến mức hoàn toàn phi khoa học. Ngay cả khi bên trong tượng Quan Âm bằng đồng thau toàn bộ là tóc, thì lượng tóc này e rằng cũng phải được nén chân không mới đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay giây tiếp theo, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắc hắc, tiếng cười này rất trẻ con, nghe như một bé gái phát ra. Giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ thò ra từ bên trong tượng Quan Âm. Sau đó là bàn tay thứ hai. Hai bàn tay đó rất nhỏ, nhiều nhất là của một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Nhưng so với lỗ thủng của tượng Quan Âm bằng đồng thau, hai bàn tay này lại vẫn quá lớn. Lớn đến mức đáng lẽ không thể nào lọt qua một khe hở nhỏ như vậy. Hơn nữa, ngoài tay ra, tượng Quan Âm còn chứa nhiều tóc đến thế. Cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng, quá đáng sợ, Vệ Phục Uyên cảm thấy toàn thân mình nổi da gà, ngay cả lông tơ trên cổ cũng dựng đứng. Hắc hắc, hắc hắc hắc, hì hì hì, tiếng cười của bé gái vẫn tiếp tục, hai bàn tay nhỏ khua khoáng trong không khí, sau đó bám vào hai bên khe nứt, dùng sức bẻ sang hai bên. Đồng thau cứng rắn như giấy, dễ dàng bị xé làm đôi. Nứt toác hoàn toàn từ giữa ra, một nửa lăn xuống bàn thờ. Quang, một tiếng rơi xuống đất, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn thấy, nơi vốn đặt tượng Quan Âm bằng đồng thau, bây giờ có một người đang ngồi xổm. Người đó có vóc dáng rất nhỏ, ước chừng chỉ cao bằng đứa trẻ 5-6 tuổi, không mặc quần áo, mái tóc dài bù xù rũ xuống đất, che khuất phần lớn cơ thể nó, tay chân lộ ra gầy chỉ còn xương sầu, làn da trắng xanh tái nhợt, hoàn toàn không có chút huyết sắc nào. Thì ra là vậy, Bắc Tuyền nhìn chằm chằm bé gái đang ngồi xổm trên bàn thờ, trầm giọng nói. Hóa ra chân thân của tù thần là một con quỷ anh sống. Vệ Phục Uyên rất muốn hỏi, quỷ anh sống là thứ gì, nhưng cũng biết rõ lúc này không phải thời cơ tốt để tìm hiểu tận cùng. Anh nhếch cằm về phía bé gái, hỏi một câu hỏi khác quan trọng hơn. Kẻ này khó đối phó không? Rất khó, Bắc Tuyền đáp lời ngay lập tức. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đối mặt không chỉ có một con quỷ anh sống. Đúng như lời Bắc Tuyền nói, cả hai đều nhìn thấy trên vai bé gái có một khối bóng ma lớn chiếm giữ, chính là con quỷ khuể mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Khi thực sự nhìn thấy quỷ khuể, Bắc Tuyền cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Phương pháp luyện chế quỷ anh sống có chút tương tự với cách nuôi tiểu quỷ ở Nam Dương, nguyên liệu đều là trẻ con chết yểu hoặc chưa từng chào đời. Nhưng khác với việc nuôi tiểu quỷ, tinh túy của quỷ anh sống là phải làm cho chúng luôn sống. Ở đây có nghĩa là thuật giả sử dụng bí thuật, dùng vật chứa đặc biệt tạo ra một cơ thể, phong hồn phách non nớt của trẻ con hoặc thai nhi vào đó, khiến chúng duy trì trạng thái ba hồn bảy phách bất tử bất diệt, tương đương với việc luôn sống tiếp. Quỷ anh như vậy sẽ giống một đứa trẻ ngây thơ, vô tri, hấp thụ kiến thức từ xung quanh, tìm hiểu thế giới và trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Nhưng quỷ anh rốt cuộc không phải em bé thật sự. Chúng có những nhu cầu sinh lý và cảm xúc bình thường của trẻ con, nhưng lại không thể nhận được sự đáp lại mà chúng mong muốn. Cho nên quỷ anh sống càng được nuôi lâu, càng hiểu biết nhiều, thì càng cảm thấy mơ hồ và bối rối về sự tồn tại của mình. Hơn nữa, trong nhận thức dần dần bị vặn vẹo sẽ sinh ra oán khí, không cam lòng, phẫn nộ và căm hận. Một điểm quan trọng hơn là, lý do duy nhất những quỷ anh sống này được tạo ra là vì chúng có thể phục vụ chủ nhân. Và sức mạnh của chúng mạnh hơn đáng kể so với tiểu quỷ bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên quỷ anh sống thông thường sẽ được người chế tác giữ lại để tự dùng hoặc tặng cho ai đó. Những quỷ anh sống này sẽ bị sai khiến, gặp từng chủ nhân tham lam và độc ác như Trần Đại Phát. Trong quá trình không ngừng làm việc cho người khác, tâm tính như tờ giấy trắng càng thêm vặn vẹo, căn bản sẽ không có nửa phần thiện ác hay đúng sai. Sự ngây thơ, vô tri và tàn nhẫn của trẻ sơ sinh, cùng với lệ khí không được quản thúc, cuối cùng sẽ khiến chúng biến thành tổng thể của những cảm xúc tiêu cực. Không trách quỷ khuể lại, bỏ rơi, Hà Trạch, ngược lại đầu nhập vào quỷ anh sống trong tượng Quan Âm bằng đồng thau. Bắc Tuyền nghĩ vậy, rốt cuộc so với quỷ anh sống đã tích lũy không biết bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của nhiều đời chủ nhân, thì Hà Trạch, người chỉ giết một người và một lòng chỉ muốn 1 tỷ. Thật sự quá không đáng kể. Cũng giống như đối với người đang đói cực độ, khi có bữa tiệc thịnh soạn thơm lừng bày ra trước mặt, ai còn thèm cháo loãng với củ cải khô nữa. Phúc Quan Âm, tức quỷ anh sống, đã bị Trần Đại Phát nhốt trong mật thất suốt 50 năm qua, và để không cho nó trốn thoát, năm này qua năm nọ ông ta cứ xây thêm những công trình mới, cho đến khi biến căn nhà lớn thành một mê cung. Nhưng Trần Đại Phát gần đây bị ung thư, đã bệnh nguy kịch, sắp không còn sống bao lâu nữa. Cho nên hắn đã rời khỏi căn nhà lớn, vượt trùng dương, đến Thái Lan để cầu một phương pháp bảo mệnh từ các cao tăng. Tuy nhiên, điều Trần Đại Phát không biết là quỷ anh sống sẽ trưởng thành. Điều này có nghĩa là nó biết cách suy nghĩ và sẽ ngày càng thông minh, cũng sẽ dần dần không cam lòng với việc cứ thế năm này qua năm nọ bị nhốt trong một mật thất chật hẹp. Nó muốn tự do. Ngay trong khoảng thời gian chủ nhân vắng nhà, quỷ anh sống đã tìm thấy cơ hội trốn thoát. Bắc Tuyền không biết quỷ anh sống đã hiện thân dụ dỗ hay tạo ra động tĩnh. Dù sao thì nó đã lợi dụng lúc Trần Đại Phát không có mặt, sai khiến một người nào đó trong phòng mở một cái lỗ trên tường mật thất. Đối với một quỷ anh sống đã được các chủ nhân nuôi dưỡng hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, sức mạnh đã đủ mạnh, thì cái lỗ nhỏ này đã là quá đủ. Nhưng quỷ anh sống cũng không vội vã rời đi. Ngược lại là sai người dùng đồng hồ để bàn chặn miệng tương bị vỡ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Quỷ Inc sống từ một tù nhân mất tự do, biến thành một kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Một con quỷ anh sống đã đủ khó đối phó, bây giờ còn thêm cả quỷ khủy nữa. Bác Tuyền hơi nhíu mày. Tiểu vệ, cậu gọi vệ Phục Uyên một tiếng. Kế hoạch A, hiểu không? Vệ Phục Uyên biểu cảm lạnh đi, giật mình. Kế hoạch A do Bác Tuyền khổ công sắp đặt, tuyệt đối không thể vận dụng cho đến phút cuối cùng. Rốt cuộc sẽ phải dùng vào lúc này sao? Hắc hắc, hắc hắc hắc, hì hì hì. Bé gái vẫn đang cười vừa nghiêng đầu. Quan, xa, xa, miệng nó đứt quãng phát ra một vài âm tiết, dường như muốn nói chuyện. Nhưng vì không được học ngôn ngữ một cách có hệ thống, phát âm mơ hồ không rõ, đọc từng chữ cũng không liền mạch, hệt như một đứa trẻ 2 tuổi đang bập bẹ tập nói. Vệ Phục Uyên đặt tay lên áo khoác của mình. Quan, quan, bé gái ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thật ẩn trong mái tóc rối bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rất gầy, gầy đến mức như một lớp da trực tiếp phủ lên hộp sọ, miệng mũi đều mơ hồ không rõ. Chỉ có đôi mắt to đến kinh người, khi nhìn người khác, tròng mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt trũng sâu. Dung mạo này hoàn toàn không liên quan gì đến những tính từ như đáng yêu hay xinh đẹp, mà chỉ khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bé gái lẩm bẩm tự nói trong miệng, lặp đi lặp lại những âm tiết khi đứt khi nối. Vì Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên không hiểu nó đang nói gì, quỷ anh sống rõ ràng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Sau đó, nó như một đứa trẻ tức giận, nhảy vọt lên, lao về phía Bắc Tuyền và vệ Phục Uyên. Cách chương.